Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160: Thiên Diễm Quyết tầng thứ 5. Là thời điểm cùng quân đội giao dịch. Nam ca 162. Chương 160: Thiên Diễm Quyết tầng thứ 5. Là thời điểm cùng quân đội giao dịch. Nam ca 24 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 160: Thiên Diễm Quyết tầng thứ 5. Là thời điểm cùng quân đội giao dịch. Nam ca đem ngọc vỡ cùng công pháp đoạt tới tay về sau, người rất nhanh khóa được tòa kia cổ mộ di tích vị trí. Nhưng cùng lần trước một dạng, người cũng không có trực tiếp lỗ mãng xông vào cổ mộ trong di tích, mà là dứt khoát tại tiên võ thời đại phó bản bên trong ở lại. Ngày bình thường, người vẫn như cũ thu thập linh dịch, vì lần sau mô phỏng đột phá làm chuẩn bị. Đồng thời người cũng không có coi nhẹ tu hành, tiếp tục làm sâu sắc đối nguyên lực cùng thiên diễm quyết cảm ngộ. Thứ 21 năm, một năm này ngươi linh dịch số lượng đột phá 130 vạn giọt. Cùng năm, ngươi thần thức cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Ngươi rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Mặc dù người kia dịch dung liễm tức, nhưng bằng mượn vạn dặm truy tung thuật thần thức lạc ấn, ngươi xác định đó chính là Tông Lão Cẩu. Ngươi quyết đoán hướng Tông Lão Cẩu phát động đánh lén. Tông Lão Cẩu không ngoài dự liệu sớm dự báo đến nguy hiểm. Các ngươi mở ra một trận đại chiến. Trong lúc nhất thời đại địa nghiêng, núi đá băng liệt, ngươi và Tông Lão Cẩu đại chiến hơn trăm hiệp. Tông Lão Cẩu bị ngươi chết chết ngăn chặn. Hắn chấn kinh tại ngươi thực lực, đồng thời biết không địch tại ngươi, chuẩn bị chạy trốn, bởi vì ngươi không có thiên phú, nhỏ nhỏ cũng rất đáng yêu. Vô luận ngươi như thế nào trào phúng, Tông Lão Cẩu đều liều mạng chạy trốn. Nhưng ngươi đối với nguyên lực nắm giữ đã bước vào tầng thứ 3 ngoại phóng cấp. Thực lực so với lần trước cường đại quá nhiều. Cho dù Tông Lão Cẩu độn thuật viễn siêu tại ngươi, nhưng ngươi đuổi nửa tháng sau vẫn như cũ đem đánh giết. Ngươi không chút do dự đánh chết Tông Lão Cẩu, cũng phá hủy nguyên thần của hắn. Tông Lão Cẩu trước khi chết vậy đem tự thân pháp khí chứa đồ phá hủy, cái gì đều không lưu lại cho ngươi. Ngươi đối với lần này thật không có nhiều thất lạc. Truy sát Tông Lão Cẩu, một là vì báo thù, hai là ngươi nghĩ nhìn xem mình thực lực ở vào cái gì cấp độ. Quả nhiên, nguyên lực ngoại phóng về sau, ngươi thực lực tăng lên rất nhiều. Đánh giết Tông Lão Cẩu cũng không khó khăn, chỉ là độn thuật vẫn là nhược điểm của ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, trong lòng nhịn không được công nhận. Đích xác, ta hiện tại mặc dù là hóa thần tu sĩ, nhưng là tại độn thuật độ thuần thục bên trên vẫn là quá kém chút. Chấm ngoặc kép, bình thường hóa thần đại viên mãn tu sĩ, nếu là nắm giữ một môn cũng tạm được độn thuật, cho dù linh lực không đủ hùng hậu, ngày đi hai vạn dặm vậy vấn đề không lớn. Mà Tô Tỉnh mặc dù cũng có thể làm được ngự không phi hành, nhưng thuần túy là bằng vào thể nội hùng hậu linh lực. Mặc dù tốc độ cũng không chậm, có thể ngày đi vạn dặm, nhưng Tô Tỉnh linh lực cũng không phải vô cùng. Thời gian dài dùng linh lực đi đường, tự nhiên cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Đến như luyện thể tu vi, mặc dù Tô Tỉnh thần lực cảnh đại viên mãn, nhục thân dũng mãnh, nhưng thuật pháp phi hành luôn luôn không phải luyện thể tu sĩ am hiểu. Nếu như vẻn vẹn bằng vào thần lực cảnh tu vi đến đi đường, Tô Tỉnh thậm chí muốn hai cái đùi trên mặt đất chạy rồi. Lại như thế nào so ra mà vượt người khác tốc độ phi hành. Bất quá phá hư cảnh về sau, luyện thể tu sĩ liền có thể làm được nhục thân đằng không? Hoàn toàn không bằng vào linh lực cũng có thể phi hành. Đều là luyện thể tu sĩ tốc độ bay mới có thể cấp tốc tăng lên. Như thế nhìn, là thời điểm học tập một môn độn thuật rồi. Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nghĩ. Tông Lão Cẩu thần thông xúc địa thành thốn chính là một môn không sai tiểu thần thông. Cao cấp hơn độn thuật còn có chỉ xích thiên nhai, thậm chí thuật hóa cầu vòng. Chấm ngoặc kép, bất kể là dùng để đào mệnh vẫn là truy địch, độn thuật đều không thể bỏ qua. Tô Tỉnh âm thầm đem độn thuật học tập đặt vào trong kế hoạch. Sau đó nhìn về phía mô phỏng bảng, đánh giết tông lão Cẩu về sau, ngươi lại làm từng bước bắt đầu tu hành, thu thập linh dịch, thứ 22 năm. Một năm này ngươi lại góp nhặt hơn 6 vạn giọt linh dịch. Nhưng nhường ngươi khổ não là, hóa thần hậu kỳ cảnh giới đột phá khó như lên trời. Cứ việc ngươi mỗi ngày khắc khổ tu hành, nhưng thu nạp linh khí liền như là đá chìm đáy biển bình thường. Chỉ có thể chậm rãi tích xúc. Thứ 23 năm, ngươi thu thập linh dịch số lượng đi tới 143 vạn giọt. Khoảng cách ngươi mục tiêu đã không xa. Thứ 24 năm, ngươi cuối cùng đạt thành góp nhặt 150 vạn giọt linh dịch mục tiêu. Ngươi đem 150 vạn giọt linh dịch đều đặt ở 150 chỉ bình ngọc nhỏ. Bên trong lòng rất là thỏa mãn. Thứ 25 mỗi năm sơ, tu vi của ngươi vẫn như cũ kẹt tại hóa thần kỳ bát trọng. Nhưng khoảng cách hóa thần cửu trọng đã không xa. Ngươi trong lòng biết thời gian không còn kịp rồi. Thế là chuẩn bị tại tận thế đến trước đó, lại thăm dò một phen di tích cổ mộ. Ngươi tới đến quen thuộc trong núi lớn, đánh nát khối kia có bầy trận pháp cự thạch. Ngươi tiến vào di tích trong cổ mộ. Trong cổ mộ hết thảy bố trí cùng ngươi lần trước mô phỏng lúc giống nhau như đúc. Ngươi xuyên qua hẹp dài mộ đạo, rất nhanh liền gặp con kia có thể so với phá hư cảnh người chết sống lại khôi lỗi. Người chết sống lại khôi lỗi không chút do dự hướng ngươi khởi xướng tiến công. Mà ngươi vậy cấp tốc kịp phản ứng, cấp tốc kích phát nguyên lực, trên thân nhiều hơn một tầng vô hình nguyên lực áo giáp. Tay cầm mặc băng linh kiếm, nguyên lực quấn quanh ở mặc băng trên thân kiếm, hướng phía người chết sống lại khôi lỗi còn lấy nhan sắc. Đại chiến hết sức căng thẳng, phất tay truyền đến kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Cường đại lực phá hoại thậm chí để trên vách đá phòng hộ trận pháp truyền đến không ngừng mà ba động. Ngươi cùng người chết sống lại khôi lỗi ác chiến mấy trăm hiệp. Cực hạn lực phá hoại nguyên lực thành công thương tổn tới người chết sống lại khôi lỗi. Nhưng cái này khôi lỗi hết lần này đến lần khác không có cảm giác đau, càng sẽ không chảy máu. Ngươi ở trên người hắn lưu lại trong vết thương chảy ra chất lỏng màu đen. Sau đó vết thương quỷ dị bắt đầu phục hồi như cũ. Mà sống người chết khôi lỗi đối ngươi thế công vẫn như cũ không giảm. Như thế ngươi lại kiên trì hơn 100 hiệp. Cuối cùng cảm giác được thể nội nguyên lực đã không đủ. Cái này khôi lỗi không người nào luận là cường độ thân thể vẫn là sức khôi phục. Thậm chí là kiên nhẫn đều cao hơn ngươi vô cùng. Mặc dù có ngoại phóng cấp nguyên lực, cũng chỉ là nhường ngươi chết chẳng phải khó coi thôi. Ngươi bị người chết sống lại khôi lỗi một quyền đánh bể đầu. Nguyên thần của ngươi bị người chết sống lại khôi lỗi thôn phệ. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Ai, xem ra vẫn là khinh thường con khôi lỗi này thực lực. Chấm ngoặc kép, ngoại phóng cấp nguyên lực, vẫn như cũ vô pháp đánh bại con khôi lỗi này sao? Xem ra, chỉ có đột phá đến phá hư cảnh về sau, tài năng thử một lần rồi. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc tại tôn này phá hư cảnh khôi lỗi thực lực. Cái này khôi lỗi tựa hồ chỉ là đơn thuần luyện thể tu sĩ, không tu linh lực, nhưng hết lần này tới lần khác nhục thân cùng lực lượng đều mạnh kinh người. Càng có một loại quỷ dị sức khôi phục, quả thực khó chơi. Có như thế một tôn cường đại khôi lỗi làm người thủ mộ, cái này mộ chủ nhân thực lực có thể tưởng tượng được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh biết rõ trong thời gian ngắn muốn đem bên trong di tích bảo vật đoạt tới tay cũng không quá khả năng, tối thiểu muốn tiến giai nhập phá hư cảnh mới có cơ hội. Tô Tỉnh thiền thiền tự định giá sau khi, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, trận đạo kỳ tài, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, hóa thần kỳ bát trọng tu vi, luyện khí tu vi, giá bán 10.000.000 năng lượng. Hạ phẩm linh dịch 150 vạn giọt, do cực hạn nồng nặc linh khí ngưng kết mà thành, có thể ôn dưỡng đan điền, xúc tiến tu vi, rất dễ hấp thu, giá bán 1.500.000.000 năng lượng, nguyên lực tu luyện tâm đắc, ngoại phóng cấp nhập môn, ngoại phóng cấp nguyên lực cảm ngộ, bước vào nguyên lực tu hành giai đoạn thứ 3, có thể ngoại phóng nguyên lực lấy ngăn địch, cũng có thể cường hóa trong tay pháp khí. Giá bán 30 triệu năng lượng. Địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết tu luyện cấp độ đệ ngũ trọng. Đối với Thiên Diễm Quyết tu luyện cảm ngộ, tầng thứ 5 tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ cảnh giới. Giá bán 10 triệu năng lượng. Tụ linh hoa 2000 gốc. Thành thục kỳ. Tụ linh hoa hạt giống 1500 khỏa. Giá bán 2 ức 15 triệu năng lượng. Nhìn thấy lần này mô phỏng ban thưởng tuyển hạng về sau, Tô Tỉnh sơ sơ do dự. Thiên phú, tu vi và luyện đan kinh nghiệm có thể sớm loại bỏ. Tụ linh hoa giá cả quá đắt, mà lại ích lợi không cao. Tạm thời không cần thiết tuyển. Tô Tỉnh đầu tiên bài xuất mấy cái tuyển hạng. Đem ánh mắt nhìn về phía còn sót lại 3 cái. Linh dịch, nguyên lực tu luyện tâm đắc. Cùng với địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết tiến độ tu luyện. Linh dịch là tất chọn. Không có linh dịch, sợ rằng lần sau mô phỏng kết thúc, cũng rất khó đột phá tới hóa thần kỳ đại viên mãn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút trầm ngâm nói. Hóa thần hậu kỳ tu luyện gian nan như vậy. 25 năm thời gian, cũng mới tăng lên một trọng cảnh giới nhiều một chút. Nếu là có đầy đủ linh dịch phụ trợ, hẳn là đầy đủ. Lần này mang ra 150 vạn giọt linh dịch. Chờ sau đó lần mô phỏng lúc còn có thể lại thu thập hơn 1 triệu giọt. Cộng lại, hẳn là đủ Tô Tỉnh đồ thiết yếu cho tu luyện rồi. Đến như nguyên lực cùng công pháp lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh do dự một chút về sau. Vẫn là quyết định lựa chọn công pháp Thiên Diễm Quyết tu hành. Mặc dù ngoại phóng cấp linh lực, có thể làm cho Tô Tỉnh thực lực tăng lên 3 thành trở lên. Nhưng trong thời gian ngắn, Tô Tỉnh không có chiến đấu nhu cầu, mà lại hắn hiện tại quấn quanh cấp đại viên mãn. Muốn tấn thăng ngoại phóng cấp linh lực, vẻn vẹn cần hơn 10 năm thời gian. Cũng chính là một lần mô phỏng sự thôi. Thiên Diễm Quyết tầng thứ 5, tu hành độ khó hiển nhiên cao hơn một chút. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm, mặc dù có hơn 200 vạn giọt linh dịch, Tô Tỉnh đối với có thể hay không đột phá tới hóa thần đại viên mãn vẫn như cũ trong lòng không chắc. Nhưng nếu là lại thêm Thiên Diễm Quyết phụ trợ, thu nạp linh khí tốc độ so Trường Xuân Công phải nhanh hơn. Tô Tỉnh đột phá hóa thần kỳ đại viên mãn lòng tin sẽ sung túc rất nhiều. Nguyên lực nắm giữ, lần sau mô phỏng lúc lại tuyển cũng tới kịp. Chấm ngoặc kép, ta lựa chọn linh dịch cùng với Thiên Diễm Quyết công pháp. Tô Tỉnh mặc niệm nói, ngài thành công mang ra 150 vạn giọt linh dịch, tốn hao 1 ức 50 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 4837 vạn điểm. Ngài thành công mang ra địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết tu luyện cấp độ đệ ngũ trọng, tốn hao 10 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 3837 vạn điểm. Nhìn xem bạo hàng mô phỏng năng lượng, Tô Tỉnh trong lòng một trận đau lòng. Nha, cái này mô phỏng năng lượng thật đúng là không đủ xài a. Hiện tại mô phỏng năng lượng tiêu hao đều muốn lấy ức làm đơn vị sao? Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá cũng may còn thừa lại mấy chục triệu. Tăng thêm tuần sau hàng hóa, Tô Tỉnh lần sau mô phỏng lẽ ra có thể mang ra mình muốn ban thưởng. Đến như về sau, ai nếu là thực tế không đủ, cũng chỉ có thể lại đi Bách Lý Phủ đánh một chút gió thu rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ. Bách Lý Phủ kia hai cha con hiện tại thế nhưng là tại trắng trợn thu mua phó bản đạo cụ. Chờ bọn hắn góp nhặt phó bản đạo cụ số lượng đầy đủ, Tô Tỉnh chuẩn bị lại đi thu hoạch một đợt. Tô Tỉnh chính tự hỏi. Trong đầu truyền đến không ít ký ức. Đây là đối địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết cảm ngộ. Chỉ một lát sau, Tô Tỉnh đối Thiên Diễm Quyết cảm ngộ, liền đột phá đến tầng thứ 5, tương đương với hóa thần tu sĩ. Sau đó, Tô Tỉnh cảm giác được trong cơ thể mình linh khí vậy bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Bởi vì lúc trước chưa tu hành hỏa thuộc tính công pháp nguyên nhân, Tô Tỉnh mộc thuộc tính linh khí cơ hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ, Tô Tỉnh đối với Trường Xuân Công, Thiên Diễm Quyết hai môn công pháp cảm ngộ sánh vai cùng. Điều này cũng khiến cho Tô Tỉnh có thể tùy tâm sở dục khống chế linh khí thuộc tính. Phát ra mộc thuộc tính linh khí thì có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thực, thậm chí ổn định bản thân thương thế. có được mạnh hơn khôi phục tính cùng sức chịu đựng. Bộc phát hỏa thuộc tính linh khí, thì có thể lộ ra tăng lên ly hỏa quyết uy năng. Thậm chí tô tỉnh linh khí cũng càng thêm có lực sát thương. Mộc hỏa song hệ chân linh can, hai loại thuộc tính tương sinh, cho nên thể nội không những sẽ không xuất hiện linh lực mất cân bằng tình huống, thậm chí còn có thể đề cao hỏa hệ thần thông uy năng. Tô tỉnh trong mắt sáng lên, hiển nhiên đối mới học được hỏa thuộc tính công pháp rất là hài lòng. Mà lại, địa giai công pháp thiên diễm quyết, so trường xuân công thu nạp linh khí tốc độ, đích xác cao hơn không chỉ một sao nửa điểm, chấm ngoặc kép, đại khái tăng lên khoảng 30%. Như thế, ta đột phá tới hóa thần kỳ đại viên mãn liền càng có hy vọng. Tô tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước người thêm ra một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 150 chỉ bình ngọc tinh xảo. Tô tỉnh lấy ra một chiếc bình ngọc, mở ra miệng bình nắp bình. Trong chốc lát, một cỗ nồng nặc linh khí hướng phía tô tỉnh đập vào mặt. Hí, không hổ là linh dịch. Vẻn vẹn hít vào một hơi, ta biến cảm giác linh lực trong cơ thể sống động không ít. Cái này hiệu quả so đơn thuần hấp thu linh khí có thể cao hơn nhiều lắm. Tô tỉnh thì thầm một câu, sau đó thận trọng nếm chảy mấy giọt linh dịch. Muốn thí nghiệm một lần linh dịch này hiệu quả, chỉ thấy linh dịch cửa vào. Tô tỉnh cảm giác được thể nội bỗng nhiên nhiều hơn một cỗ bồng bột linh khí. Tô tỉnh vội vàng ngồi xếp bằng ôm chặt tâm thần. Vận chuyển thiên diễm quyết bắt đầu tiêu hóa thể nội mới thêm ra linh khí. Nha, cái này mấy giọt linh dịch cũng không thể lãng phí a. Tô tỉnh lẩm bẩm một câu. Chỉ thấy linh khí này ôn nhuận, kéo dài. Giống như một bầu nước trong giống như chậm rãi rót vào tô tỉnh trong đan điền. Tô tỉnh chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể đem tiêu hóa, từ đó chuyển hóa thành bản thân linh khí. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tô tỉnh chậm rãi mở mắt. Mặc dù cái này mấy giọt linh dịch đối với đã hóa thần kỳ tô tỉnh mà nói thật sự là có chút giọt nước trong biển cả cảm giác, nhưng tô tỉnh vẫn là cảm giác được. Thông qua hấp thu linh dịch, tô tỉnh tốc độ tu luyện so trước đó nhanh hơn không chỉ một bậc. Hừm, linh dịch này linh khí hàm lượng, mặc dù không có linh thạch bên trong nhiều, nhưng lại càng thêm thuần túy, thu nạp tốc độ cũng càng nhanh. Nếu là đơn thuần đối với tu hành mà nói, hiển nhiên linh dịch so linh thạch càng thêm có ưu thế một chút. Đương nhiên, linh thạch cũng có bản thân ưu thế, bày trận. Luyện khí trở đều cần linh thạch, mà linh dịch trừ tu luyện ra, chỉ có tại luyện chế đặc định đan dược lúc tài năng phát huy được tác dụng. Dừng một chút, tô tỉnh hơi cảm thụ một lần, xem chừng nói, tu vi tăng lên tốc độ, ước chừng so trước đó nhanh hơn gấp đôi nhiều một chút. Chậc chậc, cái này nếu là có đầy đủ linh dịch, 25 năm bên trong đột phá tới hóa thần đại viên mãn đây chính là thỏa thỏa a. Tô tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Cần biết linh dịch hiếm thấy trình độ so linh thạch còn cao hơn. Cho dù là tại tu tiên giới, linh dịch này cũng chỉ có nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử một cấp bậc. Mỗi tháng lương tháng bên trong mới có linh dịch phụ trợ tu luyện. Đến như đệ tử tầm thường, vậy cũng chỉ có dùng linh thạch tu luyện. Hai người ở giữa, lập tức phân cao thấp. Chậc chậc. Cái này còn lại linh dịch cũng phải thu được rồi. Trừ tại mô phỏng bên trong sử dụng bên ngoài, trong hiện thực cũng không thể lãng phí mảy may. Chấm ngoặc kép, tô tỉnh thì thầm một câu, thận trọng đắp lên nắp bình, sau đó đem hộp ngọc đặt ở phía dưới núi tụ linh trận bên trong giấu đi. Như thế, có thể trình độ lớn nhất tránh linh dịch bốc hơi. Bây giờ linh điền phúc địa bên trong tụ linh trận chỉ có 3 cái. Tụ linh hoa cũng không còn hoàn toàn cấy ghép hoàn tất. Chấm ngoặc kép, tối thiểu được bố trí lại mấy cái tụ linh trận, lại có thể cam đoan linh dịch cung cấp. Tô tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó bắt đầu bận rộn lên tụ linh trận bố trí. Sau đó một tuần, tô tỉnh khi thì bố trí tụ linh trận, khi thì giống trong núi lão nông đồng dạng tại trên ngọn núi lớn gieo trồng tụ linh hoa. Một tuần thời gian. Tô tỉnh đem tụ linh trận bố trí xong. Tụ linh hoa vậy cấy ghép được rồi. Mặt khác còn bớt chút thời gian luyện chế 3000 mai đan dược. Hôm nay buổi sáng, Tô Tỉnh xoa xoa mồ hôi trên đầu, nói lẩm bẩm, nha, tại đông đảo người xuyên Việt bên trong, ta hẳn là cũng tính nhân viên gương mẫu cấp bậc A. Một tuần thời gian trôi qua, giờ phút này Linh Điền Phúc Địa đã triệt để tiến giai thành động thiên. Nồng nặc linh khí, để Tô Tỉnh mỗi một chiếc hô hấp đều cảm giác được tâm tình thoải mái dễ chịu. Linh khí hương vị, có thể so sánh cái gì Siberia tinh khiết dưỡng khí thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Mà theo tụ linh trận hoàn thiện, Tô Tỉnh hôm nay vậy thu hoạch hơn 100 giọt linh dịch. Về sau mỗi ngày rút ra không đến thời gian một tiếng thu thập linh dịch. Đối quen thuộc cường độ cao công tác Tô Tỉnh mà nói dễ dàng. Làm xong việc về sau, nhìn thời gian, Tô Tỉnh chuẩn bị xuất phát đi biệt thự cùng Cận Tòng Tuyết chạm mặt. Cận Tòng Tuyết hôm nay lại đi trở về thiếu nữ thanh xuân gió. Ngăn chứa áo thun phối hợp màu lam nhạt quần jean, xem ra có chút thuần dục. Chỉ là hôm nay Cận Tòng Tuyết xem ra tâm tình tựa hồ không tươi đẹp lắm. Trong lòng tựa hồ có chút tâm sự, Tô Tỉnh thấy thế nhíu nhíu mày, dò hỏi, thế nào Cận đại tiểu thư? Làm sao hôm nay tâm tình xem ra không tốt lắm a? Cận Tòng Tuyết nghe vậy thở dài, sầu mi khổ kiểm nói, chớ nói, gần nhất Bách Lý Thương Hội một mực tại thu mua phó bản đạo cụ. Bọn hắn chẳng những thu mua Quảng Tỉnh Hàng, thậm chí còn đem bàn tay đến Kim Lăng Thành. Chấm ngoặc kép, cái này chúng ta Kim Lăng Thành phân hội thu thập phó bản đạo cụ số lượng lập tức liền thiếu đi. Tiếp cận 1/3. Tô Tỉnh nghe tới trên mặt lộ ra một vệt vẻ kỳ quái. Sau đó rõ ràng Cận Tòng Tuyết ý tứ. Tình cảm là Bách Lý Thương Hội trắng trợn thu mua phó bản đạo cụ. Đều ảnh hưởng đến Tarot Thương Hội nghiệp vụ. Tô Tỉnh trầm ngâm một lúc sau. Nói, phó bản đạo cụ việc này ngược lại là có thể tạm thời thả một chút. Chúng ta hiện tại có thể đem tinh lực chủ yếu đặt ở nhận thầu càng nhiều khu mỏ quặng phó bản phía. Trên. Cận Tòng Tuyết nghe xong trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nói, làm như vậy cũng được, chỉ là chúng ta muốn nhận mua càng nhiều khu mỏ quặng phó bản, cũng không có dễ dàng như vậy, cuối cùng vẫn là phải đi qua quân đội đồng ý, hiện trong tay ta tài nguyên. Trong thời gian ngắn có thể ăn xuống kia hai tòa khu mỏ quặng phó bản đã không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, muốn nhận thầu càng nhiều khu mỏ quặng phó bản. Chúng ta còn cần nước cờ đầu. Tốt nhất là có thể làm cho quân đội động tâm loại kia. Tô Tỉnh nghe xong nhíu nhíu mày. Cận Tòng Tuyết lời này ý tứ hắn đại khái rõ ràng. Cận Tòng Tuyết tại quân đội nhân mạch. Hẳn là chủ yếu là lưu ông ngoại. Nhưng là một tôn võ hoàng mặt mũi cũng là có hạn. Trong thời gian ngắn nhận thầu một lượng tòa khu mỏ quặng phó bản còn có thể tiếp nhận. Lại nhiều lời nói. Sẽ phải cấu thành lũng đoạn. Nhưng chỉ cần Tô Tỉnh có thể xuất ra để quân đội động tâm đồ vật, làm trao đổi, tự nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều khu mỏ quặng phó bản quyền nhận thầu. Thậm chí có thể khai thác đến nhị giai, tam giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Nói không chừng cũng sẽ đối Tô Tỉnh cởi mở. Thế nhưng là, quân đội cần đồ vật, có những cái kia đâu? Tô Tỉnh sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, hiển nhiên. Trong tay hắn quân đội cần đồ vật có thể nhiều lắm. Dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan, thần lực đan, long linh đan. Những này đồ vật, tuyệt đối có thể để cho quân đội trực tiếp đem Tô Tỉnh làm đỉnh cấp nhân tài cúng bái. Nhưng những này đồ vật lại không thể dễ dàng xuất ra đi. Tai họa ngầm quá nhiều. Trầm tư sau một lát, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Có lẽ, trước tiên có thể xuất ra bộ phận linh gạo. Cùng quân đội tiến hành trao đổi. Ngoặc kép, hết chương.